Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3065, ăn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Phỉ Phỉ có chút ngoài ý muốn đánh giá Hàn Sâm, cự tuyệt tiền tài dụ hoặc cũng không tính khó. Thế nhưng là cự tuyệt công thúc cần liền muốn suy nghĩ một chút. Công thúc cần là đại phu tử công thúc lớp chi tử, riêng có tài tử tên. Còn nhỏ thời điểm ngay tại Ngọc Bích Thành bộc lộ tài năng, không chỉ có sức chiến đấu phi phàm, càng là kế thừa công thúc phu tử ở địa mạch thuật bên trên thiên phú. Tại Tần Quốc chức quan mặc dù không cao lắm, thế nhưng là địa vị lại không phải bình thường. Công thúc phu tử cũng là Tần Quốc bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phu tử. Không biết có bao nhiêu vương công quý tộc muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, mời hắn suy đoán địa mạch, nhân mạch tại Tần Quốc đây không phải là bình thường rộng. Phượng Phỉ Phỉ mặc dù không thích công thúc Cần, nhưng là cũng không nguyện ý quá trải qua tội hắn. Kỳ chủ muốn nguyên nhân liền là công thúc phu tử tại Tần Quốc vị trí. Hàn Sâm vậy mà cự tuyệt như thế gọn gàng dứt khoát, trừ phi hắn có để công thúc Cần cũng vì đó kiêng kỵ bối cảnh, nếu không lấy công thúc Cần tính cách, chỉ sợ Hàn Sâm một cử động kia sẽ có đại phiền toái. Phượng Phỉ Phỉ đối với Ngọc Bích quyền quý rõ như lòng bàn tay, lại không nhận ra Hàn Sâm, cho nên nhịn không được hơi kinh ngạc. Nhìn xem Hàn Sâm bước nhanh rời đi, một lát sau liền rời đi Dạ Khốc Cốc. Công thúc Cẩn trong mắt lóe lên một vòng sát cơ, bất quá thoáng qua tức thì, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại khôi phục nguyên bản ôn tồn lễ độ bộ dáng. Vốn là muốn vì Phỉ Phỉ tiểu thư làm chút chuyện, không nghĩ tới lại bất lực, tại hạ hổ thẹn. Công thúc Cẩn đi vào Phượng Phỉ Phỉ trước mặt nói ra. Làm phiền công tử phí tâm, Phỉ Phỉ lúc đầu cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, hiện tại đã không có hứng thú. Phượng Phỉ Phỉ cười nhạt nói ra. Ta đưa ngươi trở về đi. Công thúc Cần ngồi tại độc giác thú phía trên, đưa tay dùng tay làm dấu mời, hiển nhiên là muốn để Phượng Phỉ Phỉ cùng hắn ngồi chung một ngựa. Công tử hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta còn muốn một người đi chung quanh một chút, liền không phiền phức công tử. Phượng Phỉ Phỉ có chút hành lễ, sau đó liền chấn động quang dực hướng cốc bên ngoài mà đi. Phượng Phỉ Phỉ ý cự tuyệt rõ ràng như thế, công thúc Cần vì bảo trì phong độ, cũng không tốt lại đuổi theo, chỉ là nhìn xem Phượng Phỉ Phỉ đi xa về sau, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Phượng Phỉ Phỉ, bản công tử sớm tối để ngươi trên giường cầu xin tha thứ thỉnh tội. Hàn Sâm ra Dạ Khốc Cốc về sau, liền đi về phía lấy truyền tống trang bị vị trí mà đi. Trước đó công thúc Cần ra đại giới tiễn thời điểm, Hàn Sâm trong lòng cũng có chút hối hận, đã sớm có như thế cái hoan đại đầu chủ động mời lên cửa. Hắn liền không đem biến dị bát âm trùng đánh thành trứng. Dù sao đều là bán cho ai không phải bán, có người ra giá tiền rất lớn, Hàn Sâm đến là thật muốn bán, đáng tiếc biến dị bát âm trùng đã biến thành trứng, thực sự không thể làm người mặt lấy ra bán. Hàn Sâm còn không có trở lại trạm chuyên chở, liền thấy một bóng người phá không mà đến, rơi vào trước mặt của hắn, thình lình lại là Phượng Phỉ Phỉ. Cô nương còn có chuyện gì sao? Nếu như là vì biến dị bát âm trùng, vậy liền không cần phải nói. Hàn Sâm nói ra, Phượng Phỉ Phỉ khẽ lắc đầu. Ta cũng không phải là vì biến dị bát âm trùng mà đến. Người cũng đã biết vừa rồi vị công tử kia là ai. Không biết, Hàn Sâm lắc đầu nói. Quả là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Phỉ Phỉ cười khổ nói. Vị kia là Hương Ngọc Bích Thành tứ đại tài tử danh xưng chân ma tài tử công thúc Cần. Phụ thân của hắn là Tần Quốc chứ danh đại phu tử công thúc lớp. Ngươi vừa rồi bác mặt mũi của hắn, chỉ sợ là sẽ có chút phiền phức. Việc này là từ Phượng Phỉ Phỉ nổi lên, cho nên Phượng Phỉ Phỉ trong lòng có chút không đành lòng người khác bởi vì nàng mà chọc đại phiền toái, cho nên mới sẽ chạy tới khuyên bảo Hàn Sâm. Đa tạ tiểu thư nhắc nhở, nếu như không có những chuyện khác, tại hạ trước hết cáo từ. Hàn Sâm chắp tay nói, ngươi không tin ta. Phượng Phỉ Phỉ gặp Hàn Sâm bình tĩnh như thế, coi là Hàn Sâm không tin nàng theo như lời nói. Do dự một chút, Phượng Phỉ Phỉ đem mạng che mặt hái xuống, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ khuôn mặt, sau đó mới than thở nói ra. Ta sẽ không lừa ngươi, việc này sợ là không thể thiện, ngươi như tin ta có thể giúp ngươi ra cái chủ ý, đa tạ tiểu thư hảo ý, bất quá không cần. Hàn Sâm sau khi tạ ơn, liền tự quay thân rời đi. Phượng Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Hàn Sâm rời đi, trong lúc nhất thời không biết trong lòng là tư vị gì, nàng đã lấy xuống mạng che mặt cho thấy thân phận chân thật, Hàn Sâm vậy mà một chút phản ứng cũng không có, Cái này khiến nàng rất là ngoài ý muốn. Hắn vậy mà không nhận ra ta sao? Phượng Phỉ Phỉ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Hàn Sâm rời đi phương hướng, bất quá nhưng không có lại đuổi theo. Nàng có thể làm điều đã làm, nếu là Hàn Sâm lại có phiền toái gì, vậy cũng cùng nàng không có quan hệ gì. Phượng Phỉ Phỉ là nổi tiếng ca cơ, đừng nói là Tần quốc người, liền xem như cái khác 6 đại đế quốc người, coi như chưa từng gặp qua bản thân nàng, cũng nhất định tại trên mạng nhìn qua nàng biểu diễn nghe qua nàng ca, không biết nàng người thật đúng là hiếm thấy. Phượng Phỉ Phỉ cảm thấy Hàn Sâm rất có thể là cố ý giả bộ như không biết nàng, hoặc là có mục đích khác cũng chưa biết chừng. Hàn Sâm đương nhiên là thật không biết Phượng Phỉ Phỉ, hắn vừa mới đến cái thế giới này không bao lâu, căn bản không có chú ý tới vị này đại minh tinh. Về phần Phượng Phỉ Phỉ nhắc nhở, Hàn Sâm cũng là tin tưởng, chỉ bất quá chỉ là một cái công thúc cần, còn không đáng cho hắn để ý. Dương lão, bán hàng qua mạng làm thế nào? Hàn Sâm trở lại chỗ ở về sau, hỏi thăm Dương phu tử tiến triển tình huống. Dựa theo đại nhân ngươi nói, tất cả thủ tục đều đã làm xong, tùy thời có thể trở lên đỡ hàng, bất quá đại nhân ngài xác định thật phải dùng cái tiệm này tên sao? Dương phu tử thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Liền nó, Hàn Sâm vừa cười vừa nói, Hàn Sâm không có gì đặt tên thiên phú, hắn bán hàng qua mạng tên liền gọi. Một gian tiểu điếm, theo Dương phu tử, danh tự này thực sự không thế nào bá khí dễ thấy, nối mạng cửa hàng hẳn là có chút mánh lưới mới đúng. Bất quá nếu là Hàn Sâm lên tên tiệm, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Dương lão, nhanh lên đem trên hàng hóa đỡ đi, chúng ta về sau có thể ăn được hay không hương uống say liền tất cả phải nhờ nó rồi. Hàn Sâm tràn đầy phấn khởi nói, mặc dù trước kia đã từng quyền khuynh thiên hạ, thế nhưng là mở tiệm đây là đầu hắn một lần. Dương phu tử thầm cười khổ, hắn giống như Lý Băng Ngữ, đều không thế nào xem trọng nối mạng cửa hàng. Bất quá nhìn Hàn Sâm như thế có hào hứng, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là hỏi Hàn Sâm. Đại nhân, ngươi tính ở phía trên bày thương phẩm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Băng Ngữ cũng ở một bên nhìn xem Hàn Sâm, nàng cũng muốn biết Hàn Sâm chuẩn bị bán thứ gì. Ta đi một chuyến cổ Á Tinh, vận khí không tệ, đào một chút gen trứng, mặc dù đẳng cấp không cao, bất quá hẳn là có thể đủ tạm thời đỉnh một hồi. Dương lão, người hỗ trợ nhìn xem, cái này đặt trước giá bao nhiêu tiền tương đối phù hợp. Hàn Sâm lấy ra một viên gen trứng đưa cho Dương phu tử. Dương phu tử không nghĩ tới Hàn Sâm lúc này mới đi không đến 2 ngày, vậy mà liền đào được gen trứng, nhận lấy nhìn kỹ một chút nói ra. Công tử thật sự là vận khí tốt, đây là tử tước cấp nọc độc thạch sùng, có được hợp thể kỹ nọc độc phun ra, lực sát thương tại tử tước cấp bên trong xem như tương đương bá đạo, bán cái mấy ngàn khối không khó lắm. Vậy cái này đâu? Hàn Sâm lại lấy ra một viên gen trứng đưa cho Dương phu tử. Đây là bát âm trùng gen trứng. Công tử ngài thật sự là vận khí tốt a. Bát âm trùng mặc dù cũng là tử tước cấp gen trứng, bất quá giá tiền nhưng so sánh nọc độc thạch sùng quý nhiều lắm, hẳn là có thể đủ bán được 5 chữ số, cụ thể giá tiền lão phu vẫn phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Dương phu tử lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy những thứ này ngươi cầm trước bán a. Hàn Sâm đem mười mấy khỏa bát âm trùng gen trứng đều đem ra, kín đáo đưa cho Dương phu tử. Dương phu tử nhìn xem trong tay gen trứng, lập tức người đều ngây dại, mở to hai mắt nhìn, miệng hé mở lấy, nửa ngày không có phát ra âm thanh. Đại nhân, ngài không phải là đi đánh cướp à? Thật lâu, Dương phu tử mới lắp ba lắp bắp hỏi nói ra một câu như vậy. Cách chương.